Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, dung nhan chị mặc dù chính nghĩa. Lâm Cửu nói rằng, khó có được ngươi có lòng học tập, ta chỗ này thư, ngươi cũng có thể mượn đọc. Hoàng Siêu chắp tay cảm ơn. Đa tạ hai vị tiên sinh hùng hồn chỉ điểm. Tư thục đọc sách còn cần bó buộc tu. Hai vị truyền cho kiến thức của ta. Về sau thời khắc mấu chốt khả năng người cứu mạng. Một điểm tâm ý. Mời vạn vạn không nên từ chối. Hoàng Siêu từ kiểu áo tôn trung sơn túi lớn bên trong móc ra hai cái cá đỏ già. Đây chính là dân quốc thời đại đồng tiền mạnh. Một cái cá đỏ già chính là hơn 300 khắc hoàng kim. Vào lúc này là một khoản tiền lớn, chỉ thấy bốn mắt đạo trưởng kính mắt lóe lên ánh bạc, tiếp lấy cười như hoa nở. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Hoàng Siêu ngươi quá khách khí. Tuy là hắn tựa hồ muốn nói lấy chối từ, bốn mắt tay vẫn là kiên định đưa về phía cá đỏ ra. Bốn mắt thu lệ phí, cái này ngược lại không có lỗi gì lầm. Bọn họ vốn chính là dùng đạo pháp ở kiếm tiền. Cản thi, mở nghĩa trang, xem phong thủy, trừ tà các loại đều không phải miễn phí. Năm đó Như Lai truyền cho Đường Tăng chân kinh, còn cho dù thủ hạ hai cái giả lam đi lấy tiền. Nhân gia tự xưng giảng kinh đều muốn thu Hoàng Kim Minh Châu. Nếu tu hành giả còn cần người bình thường ăn, mặc, ở, đi lại, vậy không có cách nào khác cách xa khói lửa nhân gian. Lâm Cửu nhìn thoáng qua bốn mắt đạo trưởng, chững chạc đàng hoàng nói, khó khăn ngươi có lòng, không tệ không tệ, tiểu tử có tiền đồ. Sau đó cầm đi một cái khác cá đỏ ra, nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Mao Sơn truyền xuống thần quái thường thức, hoàn toàn đáng giá này. Hai người cũng sẽ không vì vậy không có ý tứ, tuy là hai người cũng có thể bạch giáo Hoàng Siêu. Thế nhưng học sinh nộp lên học phí, hai người càng là hài lòng. Hoàng Siêu trong lòng cười không ngừng. Hai người này để hắn nhớ tới mấy chục năm sau Diệp sư phụ. Diệp sư phụ cũng là truyền nghề thu lệ phí. Ngay từ đầu còn có không có ý tứ. Sau lại cũng giống hai vị này hào phóng như vậy tự nhiên. Cái này không phải lòng tham, bằng bản lĩnh dạy người. Vì sao không hảo ý lấy tiền để duy trì cuộc sống của mình đâu? Ăn xong điểm tâm, bốn mắt ngáp một cái. Sư huynh, ta đi bổ giác, mấy năm nay tập quán ban ngày ngủ, cơm trưa cũng đừng gọi. Lâm Cửu nghe vậy gật đầu. Văn Tài, người tiễn bốn mắt đạo trưởng đi phòng của hắn. Ngồi ngồi, tự ta đi. Bốn mắt đứng lên duỗi người một cái. Tăng tăng tăng đi nhanh rớt. Lâm Cửu nói rằng, Văn Tài a, sáng hôm nay Nhiệm lão gia mời ta uống ngoại quốc trà. Ngươi theo ta một khối đi qua. Văn Tài mặt lộ vẻ khó xử. Trong phòng nhìn quét một vòng, thấy được Hoàng Siêu, vì vậy hắn không đi đến trên đường. Liền từ chối nói, sư phụ, ta cũng không thể được không phải đi theo ngươi thấy Nhiệm lão gia. Ta đã lớn như vậy chưa uống qua ngoại quốc trà. Ta sợ một hồi tự táng dương cho sư phụ mất mặt. Lâm Chín Giờ gật đầu. Khó có được ngươi là sư phụ mặt mũi suy nghĩ. Tốt, phi thường tốt, sợ ném sư phụ mặt đâu. Ngươi khỏi đi, ếch, a, Văn Tài không nghĩ tới sư phụ cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Nghe vậy lại hối hận, nhưng mà mới nói ra, hắn lại không tốt đổi ý. Lâm Cửu nhướng mày. Thầm nghĩ nói, ta cũng không còn uống qua ngoại quốc trà, một phần vạn tự táng dương nhiều mất mặt. Không được, vẫn là như cũ mang Văn Tài. Không đúng, ta mang Hoàng Siêu đi a. Hoàng Siêu lúc này đã cầm cửu thúc một bản bút ký đang vùi đầu học hành cực khổ. Tuy là bốn mắt cùng Lâm Cửu cũng không có thu hắn làm đồ. Thế nhưng miễn là hai người không lâu sau động thủ, là hắn có thể đem pháp lực hoạt động thấy 7-8 phần. Hắn thiếu thốn nhất, ngược lại những thứ này ly kỳ cổ quái khắc chế tri thức. Cơm làm sao mở, hương làm sao cắm, mở thế nào âm dương nhãn, làm sao chiêu hồn, đều là một ít kỳ lạ tri thức. Rất nhiều hoàng siêu đều biết, nhưng là hắn ở đê ma thế giới hiểu đồ đạc, không nhất định ở cao ma thông dụng, vẫn phải là xem một lần lâm chín bút ký, mới có thể xác định bộ này thần quỷ quy tắc. Khi thấy thích thú, lâm cửu đột nhiên gọi hoàng siêu. Hoàng siêu, ngươi có hay không uống ngoại quốc trà? Hoàng siêu từ trong sách ngẩng đầu lên. Lâm sư phụ, cái này ta uống qua rất nhiều lần. Làm Supata Hero trong cuộc sống. Đây chính là thiên thiên uống ngoại quốc trà nha. Văn tài nghe xong kém chút cho quỷ. Lâm cửu đại vui. Ha ha ha, hoàng siêu nếu uống qua ngoại quốc trà, ta liền dẫn ngươi đi thấy Nhiệm lão gia. Ngươi không muốn xảy ra làm trò cười cho thiên hạ. Tâm lý lại tính toán, miễn là dựa theo hoàng siêu động tác, sẽ không sợ mất mặt. Hoàng siêu đem thư cất xong, theo lâm cửu xuất môn. Hắn từ đầu tới đuôi không đem chuyện này để ở trong lòng. Không qua đường cái xem phong cảnh một chút, cũng là tốt. Hoàng siêu cùng lâm cửu vào quán cà phê. Vừa vào cửa mặc tây trang đen quản lý đi liền tiến lên đây. Hỏi, xin hỏi mua vị trí không có? Cửu thúc nghe vậy kinh ngạc nói rằng, không có. Hoàng siêu ở sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Cửu thúc, Nhiệm lão gia hẳn là mua vị trí. Vì vậy lâm cửu thở phào một cái, nói rằng, Nhiệm lão gia hẹn chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Quản lý lập tức đối với hai người coi trọng một chút. Nhiệm lão gia, mời đi theo ta. Cửu thúc đi theo quản lý phía sau, thần thanh khí sảng, cảm giác mình quyết định không sai. Hoàng siêu trong lòng đối với Nhiệm phát quan cảm giác cực kém. Người này ở nơi này giữa quán cà phê mời khách, hoàn toàn là cố ý nhục nhã người. Hắn khả năng cũng không có dẫm đạp người khác tôn nghiêm tự cảm thấy. Chỉ là nhìn nhà quê tự táng dương, chính mình trong lòng đồ cái vui cười. Loại tâm tính này thực sự là ác liệt. Còn không có gặp mặt, hoàng siêu liền đối với người này sản sinh ba phần ác cảm. Lâm cửu cùng Nhiệm phát chào hỏi. Lâm chín đôi hoàng siêu nói, mau gọi Nhiệm lão ra. Hoàng siêu chắp tay một cái, gặp qua Nhiệm lão gia. Hắn khí vũ hiên ngang không giống phàm tục. Nhiệm lão gia không dám khinh thị, cười ha ha một tiếng, thực sự là thanh niên tuấn kiệt. Cửu thúc đây là Nhiệm lão gia, ta gọi hoàng siêu, đang cùng cửu thúc học nghệ. Hoàng siêu tự giới thiệu. Quả nhiên Nhiệm phát nghe xong liền đối với hắn mất đi hứng thú, nhìn rất đáng gờm. Thì ra cũng không phải là người nào vật. Song phương ngồi xuống, cửu thúc hỏi Nhiệm lão gia nữ nhi. Đến khi Nhiệm phát giải thích xong tất, Nhiệm đình đình từ bên ngoài san san tới chậm, vài cái tỉ mỉ, lại làm cho hoàng siêu cảm nhận được Nhiệm phát đối với cửu thúc khinh thị. Nếu như là chờ mình bằng hữu, cũng thành thật không để cho đứa bé tử trì đến đạo lý. Nữ nhi của hắn lại không phải tiểu hài tử, đang ở ham chơi lứa tuổi, vẫn không thể ở vị trí nhiều mồi một hồi. Bất kể nói thế nào, Nhiệm Đình Đình lại thật là một mỹ nữ a. Hơn nữa lúc này Nhiệm Đình Đình lần đầu tiên ra sân, một thân màu hồng âu phục không gì sánh được kinh diễm động nhân, phảng phất là trong tranh tiên tử đi vào phàm trần. Người Nhiệm Đình Đình lúc đầu muốn trực tiếp đi tới bên cạnh cha, không nhìn lâm cửu cùng hắn người mang tới, nhưng mà hoàng siêu oai hùng chỉnh tề hình tượng rơi vào trong mắt nàng, để cho nàng hai mắt lóe ra hai khỏa tinh tinh. Hoa, rất đẹp trai nha, thấy nhiều rồi hương dân dáng vẻ quê mùa cùng biểu ca béo ụt ịt. Hiện tại hoàng siêu giống như một đạo thanh lưu, dễ chịu thiếu nữ khô khốc tâm linh. Nàng mất hồn mất vía đi tới Nhiệm dậy thì một bên, con người còn không ngừng ở hoàng siêu trên người quan sát. Hoàng siêu đạt được mỹ nữ như vậy yêu ái, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Quả nhiên dung nhan trị chính là chính nghĩa. Nếu là văn tài ngồi ở đây, Nhiệm Đình Đình căn bản sẽ không nhìn nhiều. Ba ba, Nhiệm Đình Đình điềm điềm kêu một tiếng. Không cần Nhiệm phát chiêu hô. Tự nhiên hướng Cửu Thúc chào hỏi. Cửu Thúc ngài khỏe. Lâm Cửu vui vẻ nói. Ai nha, đều lớn như vậy. Hoàng Siêu nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Nhiệm Đình Đình nháy mắt ám tiễn. Không được đáp lại. Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn vểnh lên. Lặng lẽ dùng cánh tay dây vào Hoàng Siêu. PBTXTLWXS520-Nối dấu lớn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.